Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 718, chương 714, bốn chân thôn kim thú. Ngao ô, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà tại nơi này ẩn giấu mặt mũi của mình, khẳng định có không thể cho ai biết mục đích. Ngươi mau thả ta, bằng không thì ta nhất định đưa ngươi bảo vật đều ăn hết. Bốn chân thú nhỏ, ngao ô, kêu vài tiếng, dữ dằn nhìn xem Chu Hạo nói. Thanh âm của hắn nghe cũng rất non nớt, mặc dù có chút dữ dằn, thế nhưng hắn quá nhỏ, không chỉ không khiến người ta sợ hãi, ngược lại để cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Ngươi bây giờ đều bị ta bắt lấy rồi, ngươi làm sao đem ta bảo vật ăn hết? Chu Hạo mỉm cười nói, ngươi cũng nói ta có không thể cho ai biết mục đích. Ta đưa ngươi thả, ngươi nói ra ngoài chẳng phải không xong sao? Hiện tại này thú nhỏ bị hắn trói buộc tại giới tử bên trong tinh cầu, căn bản không có khả năng chạy trốn. Coi như thật khuôn mặt bị thú nhỏ thấy, cũng không có quan hệ gì. Thú nhỏ nghe được Chu Hạo nói lời, ngẩn ngơ, tựa hồ không nghĩ tới phương diện này. Ngao ô, ngươi không đem ta thả, Hàn Vũ lão gia hỏa nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thú nhỏ lại giữ dằn uy hiếp nói. Hàn Vũ, chẳng lẽ là Hàn Vũ chân thần? Chu Hạo trong lòng hơi động, trước mắt thú nhỏ liền bản nguyên cảnh vũ khí đều có thể phá hư. Lai lịch khẳng định kinh người. Uy, tiểu gia hỏa, ngươi là cái thứ gì a? Đá Tát tò mò hỏi, trước đó cái kia bản nguyên cảnh binh khí là ngươi cắn nát sao? Ta chính là bốn chân thôn kim thú. Bốn chân thú nhỏ ngóc lên đầu lâu của mình kiêu ngạo nói. Bốn chân cái gì thú? Chu Hạo sững sờ. Bốn chân thôn kim thú. Thú nhỏ nói. Cái gì thôn kim thú? Đá ta cũng là sững sờ hỏi. Thú nhỏ, ngoặc kép, ngao ô, các ngươi mau thả ta có được hay không? Bằng không thì các ngươi nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hàn Vũ tên kia có thể hung. Bốn chân thú nhỏ nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát, trong mắt lại lộ ra tội nghiệp vẻ mặt. Ta nhất định sẽ không tiết lộ các ngươi tung tích. Ngươi còn chưa có trở lại vấn đề của ta đâu. Trước đó cái kia bản nguyên cảnh binh khí là ngươi cắn nát sao? Đá Tát hung ác nói, những cái kia là thức ăn của ta. Ta không ăn lời sẽ đói. Thú nhỏ thấy hết sức ủy khuất. Người trước mắt giống như so Hàn Vũ còn muốn hung. Người ăn binh khí. Chu Hạo sững sờ. Đúng a đúng a, ta thích ăn nhất những thứ này. Cái kia Hàn Vũ thật hẹp hòi, ngày ngày là một chút khó ăn cho ta, trên người hắn ăn ngon nhất lại không cho ta. Bốn chân thú nhỏ nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Khó ăn. Chu Hạo trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Tay phải hắn vừa nắm, trước đó trường thương màu đen xuất hiện, chỉ bất quá phía trên đã xuất hiện hai cái lỗ hồng. Vừa thấy được trường thương này, thú nhỏ trong mắt liền xuất hiện hào quang. Cho ngươi đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút, đem trường thương màu đen trực tiếp ném cho này thú nhỏ. Trên người hắn bản nguyên cảnh binh khí có một ít, này trường thương màu đen đã hư hại. Với hắn mà nói trên cơ bản không có tác dụng gì. Bốn chân thú nhỏ trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui thích. Lập tức thân thể nhảy nhót. Chu Hạo cũng tạm thời buông ra một chút đối với nó thân thể áp chế. Thân thể nho nhỏ đem trường thương màu đen ôm. Sau đó thú nhỏ mở ra miệng của mình, trực tiếp cắn một cái đi lên. Răng rác, một đạo tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Lập tức trường thương màu đen bên trên lại xuất hiện một đường to lớn lỗ hồng. Ăn ngon, bốn chân thú nhỏ rất là vui sướng. Không ngừng cắn, này tuổi lại lốt như vậy. Đá ta kinh ngạc nói, đây chính là bản nguyên cảnh binh khí. Coi như tinh cầu nổ tung đều rất khó phá toái. Kết quả lại bị trước mắt non nớt thú nhỏ tùy tiện cắn nát. Bốn chân, khụ khụ. Bốn chân thôn kim thú là lai lịch gì? Chu Hạo niệm lên danh tự cũng cảm giác căn cổ quái. Ho khan một tiếng hỏi, không biết, 3000 đại thế giới, ngàn tỷ tiểu thế giới hạng gì to lớn, ta mặc dù đi tới khu vực rất nhiều, nhưng trên thực tế đặt chân khu vực cùng hết thảy thế giới so ra. Căn bản không đáng giá nhắc tới, bên trong sinh mệnh vô số, có rất nhiều ta đều chưa nghe nói qua. Đá Tát lắc đầu, không có nghe nói tới sao? Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Tại hắn cùng Đá Tát dưới ánh mắt, bốn chân thú nhỏ cấp tốc đem trường thương màu đen xong ăn hết. Hắn thân thể nho nhỏ cùng trường thương màu đen căn bản không thể so sánh. Cũng không biết hắn đến cùng nuốt đến địa phương nào. Tốt no bụng a, bốn chân thú nhỏ thỏa mãn vỗ vỗ bụng. Chu Hạo suy nghĩ một chút, lại đem một món khác binh khí ném tới, nói, cái này cũng cho ngươi ăn. Bốn chân thú nhỏ đầu tiên là mừng rỡ, sau đó lại lộ ra vẻ chán ghét, nói, cái này thật là khó ăn, cái kia Hàn Vũ ngày ngày cho ta ăn cái này, ta mới không ăn đây. Khó ăn, Chu Hạo khóe miệng giật một cái, đây chính là pháp tắc cảnh vũ khí. Tại thú nhỏ trước mắt lại là khó ăn đại danh từ. Trong lòng của hắn lập tức xác định một số việc. Cái kia Hàn Vũ hẳn là Hàn Vũ chân thần. Đến mức thú nhỏ là Hàn Vũ chân thần nuôi nấng. Chỉ bất quá mong muốn thỏa mãn thú nhỏ khẩu vị. Tuyệt đối rất khó. Bản nguyên cảnh vũ khí mới đạt đến yêu cầu của hắn. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới bản nguyên cảnh cường giả là có thể đếm được. Chỉ có mấy ngàn vị, trong đó bản nguyên cảnh binh khí cộng lại số lượng cũng không nhiều. Đại bộ phận bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả liền một kiện bản nguyên cảnh binh khí đều không có. Bản nguyên cảnh hậu kỳ vũ luân cũng chỉ có 2 kiện. Coi như Hàn Vũ là chân thần, cũng rất khó xuất ra nhiều như vậy bản nguyên cảnh vũ khí nhường bốn chân thú nhỏ ăn đi. Đúng rồi. Trước đó này thú nhỏ nói Hàn Vũ chân thần có ăn ngon lắm đồ ăn. Chu Hạo nghĩ đến một cái khả năng. Hắn nhìn xem thú nhỏ, nghi ngờ nói, trước đó ngươi vì cái gì công kích ta? Bởi vì trên người ngươi có thật nhiều ăn ngon đồ ăn. Sau vừa rồi ăn xong muốn tốt, bốn chân thú nhỏ trơ mắt nhìn Chu Hạo, giả bộ đáng thương nói, ta cảm thấy, nhưng lại không đụng tới. Ngươi có thể lấy ra cho ta ăn sao? Chu Hạo mí mắt không tự chủ bắt đầu nhảy lên. Sao bản nguyên cảnh binh khí còn muốn chân quý? Này bốn chân thú nhỏ tựa hồ để mắt tới trên người hắn chân thần điện cùng Hồng Vân Tháp. Đây rốt cuộc là sinh vật gì a? Chu Hạo trong lòng thầm thở dài một tiếng. Lập tức nói, ngươi tại sao lại muốn tới mảnh không gian này? Bởi vì mảnh không gian này có thật nhiều thức ăn khí tức. Thú nhỏ nhu thuận trả lời, tựa hồ cho là mình nghe lời một điểm, Chu Hạo liền có thể cho hắn đồ ăn. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình đi tranh đoạt, chạy tới ta chỗ này? Chu Hạo nghi hoặc, trong không gian bản nguyên cảnh binh khí xuất thế, dùng này thú nhỏ tốc độ, mong muốn tranh đoạt đến khẳng định rất dễ dàng. Những cái kia đồ ăn đều bị đồ vật bảo hộ lấy. Ta mở không ra, thú nhỏ 2 con mắt lệ uông uông. Mở không ra, chẳng lẽ là những cái kia kỳ dị điểm sáng? Chu Hạo sững sờ, trước đó điểm sáng đối với hắn có chút trở ngại. Thế nhưng rất dễ dàng liền có thể phá vỡ. Đối ở trước mắt này thú nhỏ lại tạo thành to lớn trở ngại. Điều này hiển nhiên có chút kỳ quái. Đúng rồi, ngươi có tác dụng gì? Chu Hạo lại hỏi, này thú nhỏ kỳ dị như vậy, hẳn là có kỳ dị nào đó tác dụng. Ăn a, thú nhỏ ngoẹo đầu nghi ngờ nói, ta thích nhất liền là ăn. Ăn, Chu Hạo im lặng, con thú nhỏ này đơn thuần đáng yêu. Đá Tát ha ha cười nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.